Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, giới giải trí tứ đại tiểu sinh canh 2. Bâu Khả Nhân sừng sốt, thấp giọng nói, yêu yêu, nàng ngữ điệu hàm một tia rõ ràng đau lòng cùng bất đắc dĩ. Vốn dĩ sao, từ Hoàng Quý Phi đoàn phim đến nay, nàng vẫn luôn đi theo. Trên cơ bản thấy được Đào Yêu kỹ thuật diễn cùng nỗ lực, một lòng hướng về nàng. Như thế nào có thể cho phép nàng nói ra như vậy tự coi nhẹ mình nói tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Hoàng Quý Phi không phát sóng, Mênh Mông Hoa Hạ không chiếu phim, một cái báo trước phiến tuy rằng ở trên mạng dẫn phát oanh động làm nàng kinh diễm một phen, lại cũng chỉ ngăn tại đây. Bâu Khả Nhân âm thầm cắn môi, nghe thấy Đào Yêu lại nói, đi thôi, nàng vừa thấy liền chụp Tạ Linh Nhi mông ngựa đâu, không cần thiết cùng nàng chấp nhặt cũng liền một cái tiểu vai phụ mà thôi. Cho rằng nàng ai nha, Bâu Khả Nhân lẩm bẩm nói. Đào Yêu giơ tay vãn thượng nàng cánh tay, cười cười nói, ngươi cũng nói. Một cái tiểu vai phụ mà thôi sao? Nhìn dáng vẻ hẳn là Tạ Linh Nhi đồng học. Giới giải trí không hảo hỗn. Nàng tưởng dẫm dẫm ta nịnh bợ một chút Tạ Linh Nhi mà thôi. Thật sự không cần chú ý. Ta chính là không nghĩ nàng dẫm ngươi sao? Nàng nịnh bợ nàng. Nhấc lên ngươi có bệnh. Đào Yêu cười cười. Nàng khả năng cảm thấy Tạ Linh Nhi không phục ta, Tạ gia tuy rằng cùng Âu Dương gia cùng thuộc về Hương Giang hào môn, nàng lại cùng Tạ Linh Nhi không giống nhau. Tạ Linh Nhi ngậm muỗng vàng lớn lên, sống trong nhung lụa, là cái loại này vừa thấy liền thuộc về tiểu công chúa nữ sinh. Đến nội nàng, hẳn là vẫn là có rất nhiều người đánh tâm nhãn khinh thường. Gần nhất bởi vì lúc trước trình mục sự tình, thứ hai bởi vì trải qua học thức, hẳn là cũng có hảo những người này cảm thấy, bầu trời rớt xuống một khối bánh có nhân, vừa lúc tập trung nàng, có thể làm sao bây giờ, tổng không thể vì này đó cùng người ầm ĩ tranh chấp. Đào Yêu tùy ý ngẫm lại, thấp giọng nói. Mạc đạo bởi vì Đậu Vi Vi sự tình không thế nào cao hứng. Đậu Duyên Khanh khẳng định cũng là Thanh Xuân đoàn phim sáng tác thành viên tổ chức phúng ra Đậu Vi Vi. Như thế nào khả năng không một chút cảm tình đâu. Ta ý tứ là chúng ta tận lực giúp mọi người làm điều tốt đi. Vừa mới bắt đầu xảo kia một trận trước mắt nhớ tới rất không sáng suốt. Ta dù sao cũng là cái tân nhân, có trình đồng đâu. Sợ cái gì, Bâu Khả Nhân sắc mặt hòa hoãn một ít. Nhỏ giọng nói, Đào Yêu cười cười, nhân ra khả năng bởi vì trình mục cùng Âu Dương gia nguyên nhân sợ ta. Cho ta điểm mặt mũi, tựa như vừa rồi Đậu Duyên Khánh như vậy. Nhưng này cùng ta chính mình có cái gì quan hệ đâu. Thuộc về ta tôn trọng, hẳn là ta chính mình sáng tạo, mà không phải bị người phù hộ yêu yêu ai. Bâu Khả Nhân nhìn nàng, có chút do dự mà nói, cái kia, ngươi có hay không cảm thấy chính mình thay đổi một ít? Trước kia ngươi sẽ không để ý cũng sẽ không tưởng như thế nhiều, Đào Yêu nhún nhún vai. Trước kia một người nha, hận đời. Cảm thấy không sao cả, ha, hận đời, ngươi cảm thấy không chuẩn xác nha. Đào Yêu cười nói, nhưng sự thật cơ bản cứ như vậy, cảm thấy làm cái gì đều không thuận, toàn thế giới đều ở làm khó dễ ngươi. Để ý quá nhiều muốn sống không nổi, Bâu Khả Nhân thở dài. Đều đi qua, Đào Yêu gật gật đầu, cho nên ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ những việc này. Ta hiện tại không phải một người. Người khác nói lên ta sẽ nghĩ đến Âu Dương gia. Không nghĩ cho bọn hắn mất mặt. Cũng không nghĩ tổng làm cho bọn họ vì ta lo lắng. Liền nói Mạc đạo, tôn duyệt như vậy. Trình Mục bọn họ nếu là đã biết, khả năng tùy tiện một câu liền đổi diễn viên đổi đạo diễn. Nhưng ngươi cảm thấy như vậy thật sự hảo sao? Ta vào đoàn phim tất cả mọi người đều không được ân bình. Thời gian một lâu, ai còn để ý ta kỹ thuật diễn. Trong vòng mọi người chỉ biết cảm thấy ta khó ở chung. Miễn cưỡng ở chung nói không chừng còn nơm nớp lo sợ lo lắng cái này sợ hãi cái nào. Trong lòng càng đến chướng mắt ta cũng là Vâu Khả Nhân nhận đồng mà nói thầm một câu. Đào yêu ngữ điệu hòa hoãn. Điểm này thượng chúng ta hẳn là học học phó ảnh đế, phó viện ở giới giải trí nhân duyên phi. Thương hảo, trong vòng mọi người nhắc tới hắn, đều có nói không xong quá khen ngợi chi từ. Đặc biệt trước mắt hắn đã lấy được thường nhân khó có thể với tới thành tựu. Nhưng hắn vẫn cứ cẩn trọng khiêm tốn hiền lành. Một chút quốc tế ảnh đế cái giá đều không có. Đào yêu cảm thấy chính mình kỳ thật phi thường cực kỳ hâm mộ hắn. Hai người trên cơ bản ở hai cái cực đoan. Phó viện tác phẩm pha phong lại không có gì tai tiếng. Mặc dù chịu chính mình lan đến, fan cùng vọng hữu cũng chỉ sẽ cảm thấy phó ảnh đế thực chiếu cố nàng, sẽ không nói cái gì rất khó nghe nói. Thậm chí thật nhiều hắn fan sẽ bởi vậy phần thượng nàng, yêu ai yêu cả đường đi. Đây là bao lớn mị lực. Nàng cảm thấy chính mình khả năng không đạt được phó viện như vậy độ cao. Nhưng ít nhất, làm Âu Dương gia một đám người giúp nàng thiếu thao một chút tâm. Làm Trình Mục giúp nàng thiếu suốt đầu vài lần, vẫn là thực dễ dàng. Nàng ở cái này vòng luẩn quẩn còn không có dừng chân. Không có gì kiêu ngạo tư bản. Làm người xử sự thượng cũng không đủ nhu hòa tự nhiên. Liền Tạ Linh Nhi đều không bằng. Tạ Linh Nhi cái loại này hào môn thiên kim, đều hiểu được làm tốt mặt mũi công trình đâu. Đào yêu nghĩ dĩ vãng tiếp xúc khi nàng đủ loại biểu hiện. Nghe thấy bên cạnh Vâu Khả Nhân khẳng định mà nói. Ngươi nói đúng, ta cũng có chút không có làm hảo. May ngươi hiện tại có Trình Đồng bọn họ chống lưng. Nếu là không có, liền chúng ta như vậy. Tại đây trong vòng phỏng chừng một bước khó đi, đào yêu nhìn nàng cười cười. Ân a, liền đạo lý này, ta đây liền nỗ lực phát triển một chút cùng những người khác hữu hảo quan hệ. Vâu Khả Nhân chớp chớp mắt, nhìn nàng mới vừa cười một chút, đột nhiên lại nói, bất quá ta cảm thấy Dịch Ca người nọ là tương đối kiêu ngạo. So với láng giềng hòa thuận hữu hảo, hắn khả năng càng thích đại sát tứ phương. Ha ha, Vâu Khả Nhân biểu tình nhìn qua có điểm khoa trương. Bất quá lời nói lại không sai. Phượng Dịch bênh vực người mình, lại cũng tính bài ngoại. Hắn đối những người khác đều rất xa cách khách khí. Không giống phó viễn như vậy, sẽ làm mỗi cái cùng chi tiếp xúc người cảm giác được xuân phong quất vào mặt ấm ni. Trên thực tế, giới giải trí như vậy, có năng lực có tính tình người cũng không ít. Thí dụ như, hắn, lại thí dụ như, Mạnh Minh Xuyên, nhưng mỗi người chung quy là không giống nhau. Người đại diện cùng diễn viên không giống nhau. Nữ diễn viên cùng nam diễn viên cũng không giống nhau. Mỗi người để ý đồ vật không giống nhau. Muốn đạt tới mục đích không giống nhau. Liền cần thiết chọn dùng không giống nhau phương pháp xử sự. Phượng Dịch cùng Mạnh Minh Xuyên giống như đều không thế nào để ý ngoại giới đánh giá. Trước mắt, nàng thong thả chậm mà để ý để bụng. Nữ nhân giới giải trí cũng không có nam nhân giới giải trí như vậy hảo hỗn. Cái này vòng luẩn quẩn, thậm chí xã hội này, đối nữ nhân dung nhận điểm mấu chốt cũng không có nam nhân như vậy thấp. Nữ nhân có tính tình khả năng bị nói một câu phóng đãng không kềm chế được. Đồng dạng bốn chữ đặt ở nữ nhân trên người cũng tuyệt đối không phải nghĩa tốt. Nàng không chỉ có là đào yêu, trước mắt cũng là Âu Dương Dao. Dù sao không thích người khác ở nhắc tới nàng thời điểm thẳng lắc đầu. Làm Âu Dương ra một đám người trên mặt không ánh sáng. Hảo danh tiếng càng đến tích lũy tháng ngày mới có thể tới. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, cười nói, Dịch ca hoành quán sao? Hắn cũng có kiêu ngạo tư bản. Đó là chính mình kiếm money hay chúng ta trước mắt đều là tép diêu. Không thể cùng hắn so, minh bạch ngươi ý tứ, hai người khi nói chuyện tới rồi khu dạy học hạ. Bâu Khả Nhân tươi cười cùng mềm gật gật đầu. Kết thúc này một phen đối thoại, Đào Yêu lúc này mới cảm thấy như chút được gánh nặng. Hai người cùng nhau lên lầu, khu dạy học 3 tầng, đoàn phim nơi trong phòng học nhân viên phân loạn. Đợi lát nữa muốn ra kính diễn viên trên cơ bản đều tới rồi. Mạc tới đang ở cấp Kim Hữu Ân chờ mấy cái chủ yếu diễn viên giảng diễn. Dịch ca, vài giờ, Đào Yêu thấp giọng hỏi bên cạnh Phượng Dịch. Phượng Dịch nâng lên tay trái, cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay biểu. Đạm cười nói, 9:05, hai người các ngươi ở trên đường số con kiến. Đào Yêu, xin lỗi, nàng thấp giọng nói xong, thực đi mau tới rồi Mạc tới trước mặt, nhấp khởi khóe môi có chút câu thúc mà nói, thực xin lỗi Mạc đạo, đã tới chậm money. Mạc tới bắt kịch bản tay cầm lên, dùng thoáng có chút bất mãn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, tay phải đáp bên trái thủ hạ ngắm liếc mắt một cái thời gian. Ngữ điệu có chút đông cứng mà nói, còn hảo, không tính vãn, Đào Yêu mới vừa tùng một hơi, nghe thấy hắn bổ sung, không có lần sau, đã biết, nàng gật đầu cười nói. Mạc tới nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, thần sắc hơi hơi buông lỏng, kia nói ngươi đợi lát nữa diễn, ngài thỉnh giảng, Đào Yêu đem trên tay kịch bản cầm lên. Phiên tới rồi đợi lát nữa muốn quay chụp phân cảnh kịch bản gốc nơi đó. Thần sắc nghiêm túc, nàng cùng Mạc tới không thân. Chỉ có thể trước làm được này một bước. Bất quá, đã là có rõ ràng hiệu quả. Mạc tới đạo diễn phim nhựa không tồi. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân ở đoàn phim cũng không có tuyệt đối quyền lên tiếng. Lúc trước hết sức thích coi trọng Đậu Vi Vi, rất lớn trình độ thượng là bởi vì Đậu Vi Vi ngoan ngoãn nghe lời, làm hắn cái này đạo diễn phi thường có tồn tại cả money. Đào Yêu lại không giống nhau, mặt sau chống lưng nhân vật quá lợi hại, nàng bản nhân khí chất thượng có chút xa cách. Tồn Thành Kiến đi xem nói, này xa cách sẽ bị theo bản năng phóng đại. Có vẻ nàng kiệt ngạo sắc bén không hảo ở chung. Đặc biệt, thanh xuân cuộc họp báo thượng, nàng ở trả lời vấn đề thời điểm không chút khách khí mà đánh hắn mặt. Làm phóng viên thậm chí ngượng ngùng nhắc lại năm vừa mới 17. Mạc tới trong lòng thiên bình đương nhiên nháy mắt nghiêng hướng Đậu Vi Vi. Nhưng trước mắt Đậu Vi Vi sự tình trần ai lạc định. Mạc tới cũng hiểu được chính mình, lúc trước có điểm quá. Cố tình sự đã phát sinh, hắn làm một cái đạo diễn. Bởi vì này đoàn phim ngay từ đầu dương cung bạt kiếm trường hợp cũng rất có điểm phiền muộn. Ngày hôm qua đóng phim thời điểm thấy được Đào Yêu kỹ thuật diễn lại có chút ngoài ý muốn. Khó được cô nương này có thể buông nhuệ khí chủ động cấp cái bậc thang. Hắn tự nhiên thuận thế cũng hạ, hai người chi gian không khí hòa hợp rất nhiều, bên cạnh một đám người nhìn, cũng đều có chút ngoài ý muốn, thực mau mà ổn định tâm thần. Cận Văn dạo bước tới rồi Phượng Dịch trước mặt, thấp giọng cười hỏi, cấp giáo cái gì? Phượng Dịch thu hồi tầm mắt, đồng dạng cười nhẹ, tiểu nha đầu chính mình có chủ ý. Nhưng thật ra khó được, hắn ngữ điệu còn hàm chứa một tia phức tạp than thở. Nghe nói vị nào thỉnh ngươi trở về, khai giá trên trời. Phượng Dịch liếc nàng liếc mắt một cái, nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà quát một chút khóe môi, cười như không cười mà nghe nói Cát Minh Thanh a, chuyện này bao gồm hắn ở bên trong đã có thể bốn người biết. Trình Mục cùng Từ Đông tổng không đến mức nói, Cát Minh Thanh cũng không đến mức gặp người nói bậy. Phượng Dịch này một tiếng hỏi chuyện, ngữ điệu có chút ý vị sâu xa. Cận Văn nhìn hắn lăng một chút, sau một lúc lâu, dùng một bộ càng tùy ý điệu bắt quái lên. Ngươi nói hắn ở tranh quang như thế chút năm vẫn là một cái phó tổng. Mặt trên đè nặng vị nào nhưng đủ có thủ đoạn, nhất quán xuất quỷ nhập thần. Vị trí còn vững như Thái Sơn. Phượng Dịch yên lặng nhìn nàng một cái, khóe môi một câu, đột nhiên cười. Cận Văn cũng phối hợp cười một chút. Bóc quá này một đề tài, Mạc Tới dừng lại lời nói, cha hỏi Đào Yêu, hiểu chưa? Nữ sinh cái loại này nhìn như không chút để ý, kỳ thật có điểm ngoài ý muốn lại lưu ý thượng trạng thái. Ngày hôm qua Đào Yêu cùng Kim Hữu còn đâu giáo ngoại quay chụp Nhất Kiến Trung Tình kia một màn, trước mắt muốn quay chụp Kim Hữu Ân bị chủ nhiệm lớp đưa tới lớp học một màn diễn, liên lụy nhân vật rất nhiều, chụp lên tương đối phiền toái. Đào Yêu, Kim Hữu Ân, Tạ Linh Nhi còn có Tôn Duyệt là này Mạc diễn vai chính, mặt khác mấy người xuất diễn. Mạc Tới lúc trước đề điểm qua, Đào Yêu khép lại kịch bản, thở vào nhẹ nhõm, nhìn hỏi chuyện Mạc Tới gật gật đầu, nhấp môi lộ ra một cái cười. Ân, cảm ơn Mạc Đạo. Mạc Tới ngược lại nhìn về phía những người khác, còn có vấn đề sao? Không thành vấn đề, nói chuẩn bị bắt đầu quay. Không có, có thể. Trong phòng học vang lên tốp 5 top 3 ứng hòa thanh, camera đúng chỗ, một chúng người không liên quan lui đi ra ngoài. Mạc Tới đứng ở cửa action, ra lệnh một tiếng, tự học khóa. Trong phòng học mấy chục cái học sinh bày ra các loại trạng thái, có người cúi đầu làm bài, có người khe khẽ nói nhỏ, có người nằm bò ngủ, có người chán đến chết mà phiên tạp chí. Hàng phía trước, Tạ Linh Nhi đang cúi đầu làm bài. Bên cạnh Tôn Duyệt lấy nắp bút, chọc nàng một chút, thấp giọng nói, lão đại tới, còn có một nam sinh. Hảo soái, Tạ Linh Nhi theo bản năng ngước mắt nhìn đi ra ngoài. Ngày xuân buổi sáng lóa mắt ánh mặt trời chiếu vào phòng học ngoại trên hành lang. Một cái nam sinh hơi hơi nâng lên mặt nhìn thoáng qua phòng học trên cửa phương ban bài, khóe môi nhẹ nhấp, cúi đầu cất bước, đi theo chủ nhiệm lớp mặt sau đi đến. Bạch áo thun, quần jean, khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú, khí chất nội liễm nhu hòa. Kim Hữu Ân này phó tướng mạo ở giới giải trí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạ Linh Nhi thần sắc hơi hơi hoảng hốt, nhớ tới trên mạng bình chọn giới giải trí gần mấy năm tứ đại tiểu sinh, Tô Cẩn Năm, Mạnh Minh Xuyên, Kim Hữu Ân, Giang Trạch xưa nay hoàn vũ gia nam thần, tranh quang gia nữ thần. Giang Trạch là tam đại giải trí đầu sỏ chi nhất, chắc tuyệt bên kia phim truyền hình nhất ca. Tranh quang vốn là không phân. Đào Kim Hữu Ân chiếm này một vị trí nhỏ, bất quá nam sinh vẫn là mắt đào hoa càng đẹp mắt một ít, có vẻ ôn nhu đa tình. Tạ Linh Nhi cắn nắp bút, nhẹ nhàng cười, lời nói ngoài lệ. Ân, A Cẩm mấy ngày nay vẫn luôn tự mình hoài nghi, tới rồi mã cái gì đều cảm thấy hoảng hốt nông nỗi, hôm nay khôi phục. Giờ ngọ ở toilet tăng cường thời gian phiên một quyển sách, ngoài ý muốn thấy được một câu Vương Tiểu Sóng ở một con hành xử khác người heo bên trong nói tới. Ta vì cái gì muốn sáng tác? Đó chính là ta tin tưởng ta chính mình có văn học mới có thể. Ta nên làm chuyện này. Rất kỳ quái, những lời này đột nhiên cho ta lực lượng, làm ta tỉnh lại, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. A Cẩm ổn hạ tâm tiếp tục, cảm tạ bao dung, nói một sự kiện, buổi tối 10 giờ rưỡi, ta sẽ phát một cái thông cáo thuyết minh thiên dẫm lâu sự tình. Khen thưởng phong phú, ngày mai, cũng chính là 7 nguyệt 16 ngày, Phù Quang Cẩm ở thư viện 3 tuổi lạp, gạch chéo ngược, mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.